Trường viện tiên sinh đỡ Chu Viễn Đạo, trong quá khứ, sức chiến đấu của tiên sinh không đủ để đánh với Dư Thế một trận. Mà tối nay, Dư Thế tiêu hao quá nhiều sức lực bất kể là tinh thần hay là kiềm ý, đã không còn ở trạng thái tốt nhất từ lâu. Sau khi bị Vệ Kinh Phong làm trọng thương, Dư Thế được sự giúp đỡ của Dung Trạc tái tạo kinh mạch vào ma đạo, nhìn như mạnh mẽ chưa từng có, nhưng thật ra là giống như lâu đài trên không vậy, nền móng không ổn. Cái mạnh mẽ phù phiếm này chịu không nổi sự tiêu hao nhất. Bọn họ đều biết sự thật này, cho nên không ai ra tay trước. Dư Thế đang suy nghĩ về khả năng kết đồng minh cùng Trường Viện Tiên Sinh, giữa cái lời và cái giá phải trả thì cái nào cao hơn. Còn Trường Viện Tiên Sinh thì lại đang nhìn Chu Viễn Đạo, lấy ra một viên thuốc. Chu Viễn Đạo lắc lắc đầu, bỗng nhiên hai tiếng la đánh vỡ sự trầm mặc và giằng co. Sư huynh, sư phụ, người gọi sư huynh chính là Ân Bích Việt trong đám người trên đỉnh núi, hắn nhìn thấy Lạc Minh Xuyên với sắc mặt tái nhợt trước hết. Người gọi sư phụ là Trình Thiên Vũ, cậu ta đưa mắt liền nhìn thấy sư phụ cả người đầy máu trong biển máu. Như hoàn đá rơi trên mặt hồ bằng phẳng, kiếm khí như biển chợt lóe, đến thẳng mặt Ân Bích Việt. Tốc độ quá nhanh, không thể tránh khỏi. Ân Bích Việt thậm chí không kịp rút kiếm, cái bóng của cái chết gần như bao phủ hắn. Thân hình của Trường Viện Tiên Sinh thoát biến, chớp mắt đã chắn trước mũi kiếm. Lại là một đòn tấn công thạch ấn nữa. Trên thạch ấn xuất hiện vết rạn nứt. Đối mặt với đối thủ chênh lệch không nhiều, tốc độ và sức mạnh căn bản là không thể cân bằng. Dư Thế ra tay với Ân Bích Việt, mục tiêu lại là Trường Viện Tiên Sinh. Ông ta đoán không sai, Trường Viện Tiên Sinh sẽ cứu Ân Bích Việt. Sau một khắc, ý cười trong mắt ông ta cứng lại, bởi vì có một thanh kiếm đâm từ sau lưng ông ta. Nhanh mà mềm mại, giống như một sợi lông vũ. Vào thời khắc sống còn, ông ta vận chân nguyên hộ thể làm trạch mũi kiếm nên mới không bị đâm xuyên tâm mạch mà là đâm vào xương vai. Ông ta không nghĩ rằng Chu Viễn Đạo rõ ràng là kẻ sắp chết nhưng vẫn có thể xuất kiếm. Nhờ biến đổi đột ngột này, thạch ấn của Trường Viện Tiên Sinh không tiếp tục nứt vỡ nữa, mà bay thẳng lên trời ép Dư Thế lùi lại ba bước. Hình ảnh cuối cùng mà Chu Viễn Đạo nhìn thấy chính là Trình Thiên Vũ vẫn còn nét trẻ con cầm phi vũ kiếm chạy về phía ông. Tựa như thấy được chính mình khi còn trẻ, ông liền nghĩ đến Tống Đường và Trung Sơn. Nghĩ đến những cảnh trời đất mà ông đã gặp qua, những tà ma mà ông đã đấu, những đồ đệ mà ông đã dạy, không còn gì để tiếc nuối. Sư phụ, Chu Viễn Đạo cười cười, ông muốn nói một câu, sư phụ đi trước một bước, đừng nhớ mong, chuyện sau này giao cho các con, làm hư chuyện thì coi chừng bị vỏ kiếm khẻ tay đó, nhưng cũng đã chẳng còn sức. Há miệng, nhưng chỉ nói ra được một chữ tốt. Cách chương.